mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam cùng với kho sách nói.com.vn. Phạm Công Bình, trạng nguyên đầu tiên của đất Vĩnh Phúc. Ông là người xã An Lạc, huyện An Lạc, phủ Tam Đái, nay là thôn An Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc. Ông Đỗ Đầu, tức Đệ Nhất Giáp, khoa thi năm Giáp Thìn, 1124, đời vua Lý Nhân Tông, là người văn võ song toàn. Năm 1128, Phạm Công Bình được phong chức thái úy, đứng đầu hàng quan võ. Ông được cử cầm quân đánh giặc, dẹp giặc phương Nam, Chân Lạp, thắng nhiều trận lớn vào các năm 1128-1136, giữ yên bờ cõi phương Nam của Đại Việt. Đền thờ ông ở thôn An Lạc làm trên nền nhà cũ của gia đình. Trong đền có bức tượng Phạm Công Bình và đôi câu đối ca ngợi võ công của ông: Lôi thanh hướng trận khôi tam giáp, vũ hóa ân chim trạch tử dân. Nghĩa là, sấm vang vào trận công đầu ba giáp, mưa nhuần mang ân cho bốn dân, sĩ nông công thương. Phạm Công Bình cũng là một văn quan ở vào bậc đại thần của triều Lý Thần Tông, hàng nhất phẩm triều đình, chức danh rất trọng. Hơn 800 năm đã trôi qua, Phạm Công Bình được dân thôn An Lạc thờ là Thượng Đẳng Phúc Thần, Tứ Thời Hương Khói. Các triều đại phong kiến Việt Nam đều có nhiều đạo sắc phong tôn vinh ông. Phạm Công Bình, chưa rõ năm sinh năm mất, là người xã An Lạc, huyện An Lạc, phủ Tam Đái, Sơn Tây, này là thôn An Lạc, xã Đồng Văn. Đỗ danh sách thứ nhất hàng Đệ Nhất Giáp, đời Nguyễn, triều đình suy tôn là Trạng Nguyên. Hai đạo sắc phong của vua Khải Định đều phong cho Trạng Nguyên Phạm Công Bình. Đạo đề ngày 18 tháng 3 năm Khải Định 2, 1910, ghi địa danh xã Tịnh Cát, huyện An Lạc. Đạo đề ngày 25 tháng 7 năm Khải Định 9, 1924, ghi địa danh xã An Lạc, huyện An Lạc. Thôn An Lạc có đền thờ Phạm Công Bình, có câu đối: Sơn Tĩnh, Vĩnh Tường, An Lạc Địa, Lý Triều, Trinh Khánh, Trạng Nguyên Từ. Kiểm kê của trường Viễn Đông Bát Cổ năm 1939, ghi là Trạng Cung Điện. Về khoa thi năm Giáp Thìn 1124, các sách DKL đều không thấy chép lại, chỉ thấy ghi ông đổ vào khoa Mậu Thìn, năm Trinh Khánh thứ ba, đời vua Lý Huệ Tông, 1211-1224. Điểm tồn nghi của các bản sách này chủ yếu là bản TSTL là Lý Huệ Tông, Thái Tử Sâm, không có hiệu Trinh Khánh, đồng thời cũng không có năm Giáp Tý, Mậu Thìn. Này căn cứ vào tư liệu địa phương thôn An Lạc mà xác định lại khoa thi năm Giáp Thìn. Các sách DKL chép được năm danh sách thi đỗ của khoa thi này, số đỗ chia ba bảng: Đệ Nhất Giáp 3 người, Đệ Nhị Giáp 1 người và Đệ Tam Giáp 1 người. Còn đều chưa là danh số vị tường, số đỗ chưa rõ. Khoa Giáp Thìn 1124 thuộc đời vua Lý Nhân Tông, năm Thiên Phù Duệ Võ thứ 5, phù hợp với sách Đại Việt Sử Lược và Sử Cương Mục chép về Phạm Công Bình năm 1128, đã làm quan tới chức thái úy, tức là sau Giáp Thìn 4 năm. Họ Phạm là họ gốc của Phạm Công Bình ở An Lạc. Trong một số sách chép, ông có họ Lý, họ Nguyễn. Họ Lý vì ông được ban quốc tính, họ nhà vua là Lý. Họ Nguyễn vì sau khi chiếm được ngôi của nhà Lý, Trần Thủ Độ lấy cớ kiêng tên Húy, tổ họ Trần tên là Lý, đổi Lý ra họ Nguyễn, với mục đích là dứt lòng tưởng nhớ của một số người nào đó với nhà Lý. Các nhà viết sử thực lục về sau đều ghi về ông theo các họ đã đổi, trong đó có Lê Tung. Chiến công của Phạm Công Bình đều là các chiến công chống ngoại xâm. Tháng 2 năm Mậu Thân 1128, quân Chân Lạp vào cướp ở Nghệ An. Vua Lý Thần Tông cử thái phó Phạm Công Bình đi đánh dẹp, bắt được tướng của nó rồi về. Tháng 9 năm Bính Thìn 1136, tướng Chân Lạp là Tô Phá Lăng đến cướp châu Nghệ An. Vua Lý Thần Tông cử quan thái phó Phạm Công đi đánh bại được. Về chiến công năm 1128, sử TT chép kỹ hơn DVSL với lược là: Ngày Giáp Dần tháng Giêng năm Mậu Thân, hơn 2 vạn người Chân Lạp vào cướp bến Ba Đầu ở châu Nghệ An. Quan thái phó Lý Công Bình được cử đi đánh dẹp. Ngày Quý Hợi thì bắt được chủ tướng và quân lính. Sang tháng 3, Lý Công Bình đem quân về kinh sư, dân tù binh gồm 169 người. Di tích về Phạm Công Bình. Ở thôn An Lạc, đền thờ làm trên nền nhà cũ của cha sinh Phạm Công Bình. Trải vài trăm năm vẫn lợp tranh lá. Năm Canh Ngọ 1930, đời Bảo Đại mới làm lại, lập ngói. Trong đền có bức tượng Phạm Công Bình, có đôi câu đối: Lôi thanh hướng trận khôi tam giáp, vũ hóa ân chim trạch tứ dân. Sấm vang vào trận công đầu, ba giáp mưa nhuần mang ơn cho bốn dân. Ông còn được thờ ở xã Phù Tải, huyện Vĩnh Lại, trấn Hải Dương với dệ hiệu Lý Triều, TN, Phạm Quốc Công Đại Vương có sự tích và sắc phong, nhưng nay đều thất lạc cả. Phạm Công Bình là một văn quan ở vào bậc đại thần của triều Lý Thần Tông, công lao phụ tá đứng vào hàng tam công của triều Lý. So với quan chế ban hành đời Lê Hồng Đức 1470, ông ở vào cương vị của hàng chánh nhất phẩm triều đình, chức danh rất trọng. Tuy nhiên, trong bài Việc Giám Thông Khảo Tổng Luận viết vào tháng Trọng Thu năm Giáp Tuất, niên hiệu Hồng Thuận thứ 6 1514 Lê Trung, không khỏi có lời bình về ông trong hàng các bậc đại thần của triều Lý. Bề tôi trong triều thì có Lý Đạo Thành, được ký thác vua côi. Tô Hiến Thành được giữ chức phụ chính, cũng phản phất như trung ái của Y Doãn, Chu Công, cố nhiên đáng khen. Còn những bậc như Đào Cam Mộc, Đào Thạc Phụ, Lương Nhân Văn, Đào Sử Trung, Lý Đạo Kỷ, Liên Gia Trinh, Kim Anh Việt, Tào Lương Hằng, Dương Cảnh Thông, Ngụy Trọng Hằng, Lưu Vũ Nể, Lý Công Bình, Hoàng Nghĩa Hiền, Lý Kính Tu, không biết can vua để nêu tục tốt, cho nên chính sự không được bằng đời cổ là phải. Đến như Đỗ Anh Vũ hiếu dâm, Đàm Sĩ Mông ngang ngược, có kể làm gì? Thế mới biết, ngòi bút sử ông cha ta vô cùng nghiêm cẩn. Dù sao thì, ông Phạm Công Bình vẫn cứ là một vị thần thượng đẳng của dân xã An Lạc tới 8 thế kỷ. Nay, bài Mục Lục Văn có ở đền An Lạc, bài được thi đọc vào ngày xuân tế lại đền. Mừng nay, mây quấn vẽ rồng, sóng êm tâm ngạc, gió hòa mưa thuận, trên 9 lần xiêm áo thảnh thơi. Nước mạnh dân giàu, dưới trăm họ âu ca nhã nhạc, gặp hội khai xuân, mở nhời đến ước. Đền dân ra, thượng đẳng linh từ, gia bang quốc sắc, tả có nhị hồ tam chẳng, hữu câu cổ thụ dậm già cành hạt. Trước có tam thai, sau thời ngũ nhạc, huyền vũ gối sau vành vạnh, núi càng sơn vạn cảnh sinh huy. Minh đường mở trước thênh thang, nước tốn thủy tứ thời bất hạt, ngôi đền ta hướng tốt, cảnh lưu xà đò vẽ như in. Nền đền có phượng bay, thế long hổ hình bày như tạc. Lắm của là nhiều người, kho vô tận, bốn mùa lưu loát, ứng đất tràn nguyên. Y đức tiên hiền đã được chốn thanh cao nền xưa tạo lập. Lý Triều, Chí Á Âu, tuyển dụng danh nhân Tính Danh Thư Quế Tịch Ngũ Hành Phạm Thể, Giáp Thình Khoa Bảng chiếm Khôi Nguyên. Long Cổn xuất thân đăng tiến sĩ, ngào đầu trúng tuyển Vân Ngũ Sắc Ư Đan Trì. Nhàn Đáp đề danh, Lôi Nhất Thanh Ư Bạch Địa. Toại nguyện đức tiên hiền, đắc ý vua, triều ban phong trạng, vinh quy bái tổ. Bái yết thần từ, đền ơn phụ mẫu, đạt hưởng công toại danh thành. Quốc gia hữu sự binh đao, lệnh trạng hồi triều chiếu chỉ ban phong. Lĩnh quốc ấn đem quan đánh giặc xâm chiếm Sơn Hà xã Tắc. Hai lần tróc nã giặc Chân Lạp, diệt trừ nhị vạn tinh binh, bắt tướng giặc nộp triều bái yết. Chiếu chỉ hồi triều, ban phong thái úy, ban quốc tính nức tiếng thơm danh, văn võ kim tiền sau kinh bang tế thế, thưởng sắc phong ban cấp, trẫm tự tuần đại khánh. Người qua đời. Phu xuống chiếu chỉ, dân lập đền thờ, xuân thu nhị kỳ, hàng năm tế lễ tòng tiền phụng sự. Hương tam thừa thơm ngát, dân cư đã được cõi yên vui, đất tốt ắt sinh người thao lược, trải xem lưu sử hương hiền. Nhiều đấng nho khoa, vũ tước, đai vàng hốt bạc, quan trạng nguyên nức tiếng khôi khoa nghĩa lý anh hùng. Dân An Lạc đội ơn thần lực, sĩ thông thả gối ôn màn đỏng, tên đua chen xuân bản thu vi. Nông siêng năng ruộng hắn, đồng chu nghiệp chăm chỉ, tây thành chấn tác. Rõ ràng son thắm vàng tươi, phấp phới cờ nghinh tàn rước, phúc tổ cho dân, già trẻ, khỏe vui. Lòng kính hiền giáng phúc nhương thương, nhẹ báo ứng quyết linh trạc trạc, thử vũ hàng dân Úc, các tiết đều giữ lấy vĩnh tường. Phú quý thọ khang ninh, trăm phúc ấy thu về An Lạc. LKT, danh nhân Vĩnh Phúc. Bùi Quốc Khái, vị khai khoa của Thăng Long Hà Nội. Từ trước đến nay, giới nghiên cứu đều cho rằng Chu Văn An, vị nho thần nổi tiếng cương trực, là vị khai khoa của Thăng Long Hà Nội. Ông đỗ thái học sinh như tiến sĩ sau này vào khoảng đời Trần Hiến Tông 1329-1341. Sống tại làng Bằng Liệt, xã Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì, nay đổi thành phường thuộc quận Hoàng Mai, hiện còn lưu một tấm bia có nội dung khẳng định người đỗ đại khoa của Thăng Long Hà Nội vào thời Lý. Và lý thú hơn là người mang họ Bùi, Bùi Quốc Khoái, giai đoạn 1141-1234. Theo bia Thanh Bằng Thịnh Sự Bia, bia nói về sự thịnh vượng của làng Bằng Liệt. Trước đây được đặt tại văn chỉ làng, sau văn chỉ không còn nên chuyển về đặt trong một ngôi nhà ngang miếu của Miếu Gàng. Bia được khắc ngày 18 tháng 2 năm Giáp Thìn, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 45 năm 1784. Nội dung của bia khẳng định ông Bùi Quốc Khoái là bậc tiên hiền của xã, đỗ thứ hai kỳ thi đình khoa Ất Tỵ, đời Lý Anh Tông 1185, làm quan đến chức đô ngự sử, di bảo còn ở chùa xứ Trung Đồng. Tiếp đó văn bia cho biết, lúc đầu hội tư văn mua một khu đất ở xóm Vĩnh Phúc, dựng từ chỉ làm nơi cúng tế lâu dài. Vị trùm trưởng cùng các thành viên trong hội xuất ruộng tư làm ruộng tế điền của hội để lưu truyền mãi mãi, hàng năm cho người cày cấy lấy tiền lợi tức cúng tế. Cứ vào 12 tháng 2 chuẩn bị lễ vật dâng tế lên từ chỉ cáo tế các chi vị, tiến sĩ cập đệ, đệ nhất giáp, đệ nhị danh, bản nhãn khoa Ất Tỵ, chức ngự sử đài, đô ngự sử Bùi Tướng Công, Quốc Khái, cùng các vị chức sắc, trúng trường, viên mục, các hương sắc trên dưới cùng được phối hưởng để khí thiên hung đúc, nối dài thờ tự muôn ngàn vạn năm, mãi mãi trường tồn cùng trời đất. Nhân đó khắc lên bia đá để truyền về sau. Những người đứng tên trên đầu bia là tri huyện, thường phái tử Nguyễn Trần Tiến, nội giám Phụng Ngự, Lưu Đình Cẩn, trùm trưởng Lưu Đình Huy, Lưu Bách Giảng, Lưu Bách Dụ cùng toàn thể giáp lễ và hội tư văn xã Bằng Liệt, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín. Nội dung của tấm bia này dựa theo lưu truyền từ nhiều thế hệ và theo suy nghĩ của những người lập bia vào cuối thời Cảnh Hưng 1740-1786, nên có chút nhầm lẫn về triều vua của năm Quốc Khái Đỗ thứ hai. Trong khi sử sách cũ ghi, ông đỗ đầu khoa thi, sử nhân trong cả nước, từ 15 tuổi trở lên, thông thạo thi thư thì được vào hầu học ở Ngự Điện. Về quê quán của ông, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không ghi. Còn lịch triều Hiến Chương Loại Chí, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ghi là người Bình Lãng, huyện Cẩm Giàng, này là thôn Thu Lãng, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, theo chúng tôi, tấm bia ở văn chỉ làng Bằng Liệt được lập trước hai cuốn sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí và Việt Sử Thông Giám Cương Mục khá lâu, đã khẳng định Bùi Quốc Khái là người làng Bằng Liệt, đã được hội tư văn của làng thờ tại văn chỉ cùng các bậc tiên hiền từ lâu. Như vậy, có nhiều khả năng ông quê gốc ở đây, nhưng về sau chuyển xuống làng Bình Lãng, khi đi thi làm hồ sơ tại Bình Lãng. Dù sao thì với nội dung trên đây của tấm bia, chúng ta có thể tin rằng Bùi Quốc Khái là người làng Bằng Liệt, đỗ đại khoa năm Ất Tỵ, niên hiệu Trinh Phù đời Lý Cao Tông 1185. Và như vậy, ông là vị khai khoa của Thăng Long Hà Nội, được làng Bằng Liệt thờ tại văn chỉ. Tấm bia trên tuy có niên đại không sớm, song có giá trị trong việc tìm về vị khai khoa của Thăng Long Hà Nội. Điều quan trọng hơn, vị khai khoa đó là người mang họ Bùi. Sau khi đỗ đạt, ông được vua bổ nhậm chức nhập thị kinh viên, giữ nhiệm vụ dạy thái tử và hầu vua học. Ông làm quan ba triều, Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông và Lý Chiêu Hoàng. Bùi Quốc Khái là người có lòng trung nghĩa, dày công giúp nước an dân. Ông làm quan đến chức đô ngự sử, gặp lúc triều chính đổ nát, gian thần lộng quyền, ông treo ấn từ quan rồi xuất gia đầu Phật ở chùa Thiên Niên gần Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 1234, ông mất, thọ 93 tuổi. Thương tiếc ông, nhân dân tưởng niệm, tạo tượng thờ ông ở chùa Thiên Niên và ghi danh ông trên Thanh Bằng Thịnh Sự Bia. Bia nói về sự thịnh vượng của làng Bằng Liệt, khác ngày 18 tháng 2 năm Giáp Thìn, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 45, 1784, và đặt bài vị thờ ở đình làng Trinh Sài, Hà Nội. Theo tiến sĩ Bùi Xuân Đính. Quốc sư Lý Đạo Tái. Lý Đạo Tái sinh năm 1254, mất năm 1334, người làng Vạn Tải, huyện Gia Bình, trấn Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Học giỏi đỗ cả thi hương, thi hội, ông đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ, Trạng Nguyên, khoa thi năm 1272 hay là 1274, và được bổ làm việc trong viện nội hàn của triều đình, tiếp sứ Bắc Triều và đi sứ, nổi tiếng văn thơ. Thấy Lý Đạo Tái có tài có đức, làm việc có trách nhiệm cao, vua và triều đình rất yêu mến. Thuở ấy ở trong triều có nàng công chúa tên là Liễu Sinh, nổi tiếng công dung ngôn hạnh. Nhà vua quý Lý Đạo Tái đã có ý gả Liễu Sinh cho. Nhưng là người có lẽ do xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ, ông rất mẫn cảm trước nhân tình thế thái, nên ông đã từ chối, không dám nhận lời. Ông dồn tâm huyết vào việc làm được triều đình trao phó và dốc sức cho việc học hành, đọc sách và tu luyện. Thuở nhỏ đã nổi tiếng thần đồng, nghe một hiểu mười, đọc đâu nhớ đấy. Không có lễ vật để bái sư nhập môn, ông đứng ngoài nghe lỏm, nhìn lén, dùng que vạch chữ trên nền đất thay giấy bút, vậy mà tài học vượt trội, chẳng môn sinh nào sánh kịp. Gia đình ông nghèo hèn nên dân làng hắt hủi, bà con họ hàng làm ngơ, ông phải bỏ đi xứ xa tìm cách ăn học. Đỗ đạt có quan chức, nhiều người tìm đến ông nhận làm họ hàng thân thích. Các nhà quyền quý tranh nhau cầu cạnh kết thân, gả con gái cho. Chán nản trước tình đời đen bạc tráo trở, ông vùi đầu vào sách, gia mình ở viện Hàn Lâm. Ông làm đôi câu thơ cảm thán: Hàn vi thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 9.000 anh em. Một lần vào mùa xuân, Lý Đạo Tái được hộ giá nhà vua đi lễ chùa ở Yên Tử, là nơi trụ trì và tu luyện của phái Thiền Tông Trúc Lâm mà Hoàng thượng Trần Nhân Tông là vị tổ thứ nhất. Ở đây, Lý Đạo Tái đã gặp vị tổ thứ hai là Pháp Loa Tôn Giả. Chính sự uyên thâm tuyệt vời và đức độ cao siêu của vị tổ này đã khiến Lý Đạo Tái vô cùng khâm phục. Từ đó, ông từ bỏ phú quý đời thường, quyết đi tu theo đạo Phật. Sau khi đánh lui quân Nguyên Mông lần thứ ba 1288, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, rồi đi tu sáng lập phái Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử, lấy Phật hiệu là Điểu Ngự Giác Hoàng. Năm 1308, ngài Viên Tịch truyền y bát, áo cà sa và chén ăn cơm cho vị tổ đời thứ hai là Pháp Loa Tôn Giả, tức Đồng Kiên Cương. Năm 1330, ông trở thành vị tổ thứ ba phái Trúc Lâm, kế thừa làm tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Nhưng vì tuổi đã cao nên ông giao phó trách nhiệm lại cho quốc sư An Tâm. Ông đến trụ trì Thanh Mai Sơn 6 năm, sau dời sang Côn Sơn giáo hóa. Cùng với Trúc Lâm Đầu Đà Trần Nhân Tông và Pháp Loa, ông được xem là một vị đại thiền sư của Việt Nam và người ta xem ông là hai vị nêu trên ngang hàng với 6 vị tổ của Thiền Tông Trung Quốc hoặc 28 vị tổ của Thiền Ấn Độ. Vua Trần Anh Tông bày mỹ nhân kế, thử thách đạo hành của sư, bị vua oan giá họa, sư chuốc lấy tiếng nhơ. Khi tra án rõ ràng, sư được minh oan, vua Anh Tông hối hận, thân hành lên núi Yên Tử tạ lỗi, sắc phong chức quốc sư. Ông mất năm Giáp Tuất 1334, thọ 80 tuổi. Ông để lại nhiều tác phẩm giá trị như Bảo Đỉnh Hành Trì, Trần Triều Thế Phả Hành Trang. Bộ thơ Ngọc Tiên Tập của ông này chỉ còn một bài Phú Vịnh, Chùa Hoa Yên và 24 bài thơ Hán. Vua Anh Tông đã từng khen văn tài của ông. Phàm những văn từ đã qua tay Tôn Giả thì một chữ cũng không thể bớt, một chữ cũng không thể thêm. Bằng ý chí vươn lên mạnh mẽ lúc thiếu thời trong cảnh gian lao cùng cực, Lý Đạo Tái đã đạt được đỉnh cao của việc học hành, được đổ đầu, được người đời suy tôn là Trạng Nguyên, được triều đình trọng dụng. Tấm gương hiếu học, tu tâm tích đức của Lý Đạo Tái quả là một bài học quý cho đời sau. Thiền sư Trạng Nguyên lừng danh Việt Nam, vì Trạng Nguyên một lòng hướng Phật. Thiền sư Huyền Quang, sinh năm 1254, mất năm 1334. Vốn tên thật là Lý Đạo Tái, người Hương Vạn Tải, Châu Nam Sách, Lộ Lạng Giang, này là làng Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Cha của Huệ Quang là Tuệ Tổ, có công đánh dẹp Chiêm Thành, nhưng không chịu ra làm quan, sớm tối chỉ vui thú với sách vở và công việc đồng áng, sống một cuộc sống an nhiên tự tại. Còn mẹ Huyền Quang là bà Lê Thị, là một người hiền lành, chịu thương chịu khó. Câu chuyện về sự ra đời của Huyền Quang đã là một câu chuyện đậm tính truyền kỳ và vẫn được lưu truyền cho tới tận ngày nay. Theo ghi chép của sách Tam Tổ Thực Lục, bà Lê Thị hay đến chùa Ngọc Hoàng cầu nguyện vì tuổi đã 30 mà chưa có con. Đầu năm Giáp Dần, năm 1254, vị trụ trì chùa Ngọc Hoàng là Huệ Nghĩa mơ thấy các tòa trong chùa đèn trong sáng rực, chư Phật tôn nghiêm, kim cương long thần la liệt đông đúc. Đức Phật chỉ tôn giả Ananda bảo: người hãy tái sinh làm pháp khí đông độ và phải nhớ lại duyên xưa. Ananda vâng lệnh ra đi. Đúng năm ấy, bà Lê Thị có thai, sinh ra một người con trai, đặt tên là Lý Đạo Tái. Vì vậy, nhiều người cho rằng Huyền Quang chính là tôn giả Ananda đầu thai mà thành. Không may lớn lên, Lý Đạo Tái lại có dung mạo vô cùng xấu xí. Vừa nghèo lại vừa xấu, nên Lý Đạo Tái thường xuyên bị những người xung quanh hắt hủi. Ông từng đi hỏi vợ ở nhiều nơi, nhưng đều bị người ta từ chối vì dung mạo quá xấu. Tuy nhiên, bù lại với vẻ bề ngoài không lấy gì làm khôi ngô tuấn tú của mình, Lý Đạo Tái lại sở hữu một trí thông minh hơn hẳn người thường. Từ trước thông minh cộng thêm tính cần cù hiếu học, nên Lý Đạo Tái học rất giỏi. Năm ông 20 tuổi, Lý Đạo Tái đỗ thi hương, rồi năm sau đỗ thi hội. Tới năm Bảo Phù trong khoa thi Giáp Tuất 1274, Lý Đạo Tái đã đỗ trạng nguyên ở tuổi 28. Tới lúc này, nhiều gia đình giàu có mới lần la tới nhà ông để xin gả con gái cho vị tân khoa trạng nguyên. Song Lý Đạo Tái đều từ chối. Thậm chí vua Trần thấy ông là người tài năng đức độ, đỗ đạt cao, muốn gả công chúa Liễu cho, nhưng ông không nhận. Người ta nói rằng khi đó Lý Đạo Tái đã chua chát viết hai câu thơ rằng: khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng trăm nghìn nhân duyên. Kể từ đó, trên dưới 30 năm, ông làm quan tận tụy nơi viện Nội Hàng. Với trí thông minh, giỏi đối đáp, ứng xử cộng với sự uyên bác của mình, Lý Đạo Tái từng nhiều lần được giao nhiệm vụ tiếp sứ giả phương Bắc. Một hôm, Lý Đạo Tái cùng vua Trần Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Phường Nhãn, nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh. Khi nghe những lời giảng của Pháp Loa, bỗng nhiên vị đại quan triều Trần bỗng thấy chạnh lòng, bèn thốt lên rằng: phú quý vinh hoa thích thú, đáng lo như lá vàng mùa thu, mây trắng ngày hè, sao ta có thể lưu luyến lâu dài được. Cũng kể từ đó, Lý Đạo Tái bắt đầu ý định xuất gia theo Phật. Nhiều người nói rằng chính bài giảng của thiền sư Pháp Loa đã khiến Lý Đạo Tái, vốn là hiện thân của tôn giả Ananda, nhớ lại duyên xưa theo lời dặn của Phật Tổ. Dẫu là vì lý do gì thì việc Lý Đạo Tái quyết tâm từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý của một vị đại quan nơi triều đình để xuất gia theo Phật thì hoàn toàn là sự thật. Lúc bấy giờ, nhà Trần rất sùng tín đạo Phật, vì thế chỉ sau vài lần dân biểu xin từ quan để đi tu, Lý Đạo Tái đã được vua Trần chấp thuận. Năm 1305, Lý Đạo Tái chính thức xuống tốc xuất gia. Năm đó ông đã 51 tuổi. Ban đầu, Huyền Quang đến học đạo với thiền sư Bảo Phát, một học trò giỏi của Pháp Loa nơi chùa Lễ Vĩnh. Năm Hưng Long thứ 14, 1306, Trần Nhân Tông trụ trì chùa Siêu Loại, lập Pháp Loa làm giảng chủ. Lý Đạo Tái theo Bảo Phát đến nghe giảng, được Nhân Tông cho làm thị giả. Sau đó, ông theo Trần Nhân Tông khoảng 2 năm để giúp việc biên soạn kinh sách, được vị sơ tổ của dòng thiền Trúc Lâm hài lòng khen. Phàm sách đã qua tay Huyền Quang biên soạn khảo đính thì không thể thêm bớt được một chữ nào nữa. Vị tổ thiền lừng danh nước Việt. Khi Trần Nhân Tông viên tịch, Huyền Quang lại theo Pháp Loa làm đồ đệ người thầy trẻ hơn mình đến 30 tuổi. Pháp Loa sinh năm 1284, mất năm 1330. Năm 1309, niên hiệu Hưng Long thứ 17, Huyền Quang được Pháp Loa cho về trụ trì chùa Vân Yên trên đỉnh núi Yên Tử, nơi phát tích dòng thiền Trúc Lâm. Hàng ngày ông giảng đạo cho các đệ tử, biên tập kinh và gần như không còn liên hệ với chốn quan trường. Đây cũng là thời gian xảy ra câu chuyện mà người thời này vẫn còn truyền tai nhau về nỗi oan của Huyền Quang với nàng Điểm Bích. Theo sách Tổ Gia Thực Lục, sự việc này xảy ra thời vua Trần Anh Tông năm Quý Sửu 1313. Lúc bấy giờ, dù mới đi tu chưa được bao lâu, song Huyền Quang đã trở thành một tôn giả lừng danh, tiếng đồn truyền tới tai của triều đình. Một hôm, vua Anh Tông hỏi các quan hầu cùng đạo tăng: Huyền Quang lão sư sống như tấm gương trong, không mờ bụi, thế là dồn lấp tình dục hay không có tình dục? Đại thần Mạc Định Chi bước ra tâu: vẽ hổ chỉ vẽ ngoài da, khó vẽ trong xương, xin hãy cho thử mới biết. Vua Anh Tông nghe theo, liền ngầm cho mời cung nhân điểm bích đẹp người lại thông kinh sử đến dặn dò. Vị tăng kia vốn giới hạnh cao nghiêm, người hãy đến Yên Tử tìm hiểu cho trẫm. Nếu quả vị tăng ấy còn quyến luyến dục tình, thì người hãy tìm cách xin một thoi vàng về đây cho ta. Điểm bích vâng lệnh lên chùa, rồi chờ tới khuya thì xin vào nhờ, nghỉ nhờ một đêm. Ban đầu Huyền Quang không đồng ý, nhưng vì trời đã khuya, Điểm bích lại hết mực kêu xin, nên ông đã đồng ý. Đêm đó khi Huyền Quang đang ngồi đọc kinh trong phòng, thì Điểm bích tìm tới. Ban đầu Điểm bích chỉ hầu chuyện đối đáp thơ ca với Huyền Quang, nhưng sau đó đã giở trò ông bướm, hòng quyến rũ ông. Sư Huyền Quang giật mình vì bỗng nhiên bị ôm chầm liền vùng ra. Điểm bích thấy vậy càng níu kéo, hai bên giằng co một hồi làm đổ đèn dầu bắn tung cả vào yếm của Điểm bích. Khi giằng được ra khỏi tay Điểm bích, Huyền Quang giận run người đuổi Điểm bích về phòng. Sự việc ấy khiến Điểm bích hiểu rằng Huyền Quang là người giữ giới hạnh, khó có thể dùng sắc đẹp quyến rũ được. Tuy nhiên, vốn là người thông minh, Điểm bích nảy ra một kế. Sáng sớm hôm sau, Điểm bích lại tìm đến gặp sư Huyền Quang giả vờ than khóc, nói là con nhà khoa bảng, cha làm quan thu thuế bị cướp sạch bạc tiền, nếu không hoàn trả cả nhà sẽ bị tội nặng. Vốn giàu lòng từ bi, Huyền Quang lấy vàng do vua ban tặng đưa cho Điểm bích. Sau khi có được vàng, Điểm bích trốn về cung tàu dối với vua rằng: "Thiếp vâng mệnh bệ hạ đến Yên Tử, lên chùa Vân Yên, tự xưng là con gái nhà dân tới xin học đạo. Sư già ở chùa đó thường sai thiếp bưng trà lên hầu Huyền Quang. Một tháng liền, Huyền Quang chẳng hề hỏi han hay đoái hoài gì đến thiếp. Một buổi tối vào khoảng canh ba, khi các tăng ni đã đi nghỉ hết, thiếp bèn tới phòng tăng của Huyền Quang, thì thấy ngài đang thao thức và ngâm một bài kệ rằng: "Vằn vặt trăng mai ánh nước, hiu hiu gió trúc ngâm sinh, người hòa tươi tốt, cảnh hòa lạ, màu thích ca nào thử hữu tình." Huyền Quang ngâm đi ngâm lại mấy lần, thế vậy thiếp đánh bạo vào phòng tăng cáo từ nhà sư, trở về quê thăm cha mẹ, và xin sang năm sẽ trở lại học đạo. Sư bèn giữ thiếp lại, rồi một đêm ban cho thiếp một nén vàng. Nghe hết những gì mà Điểm bích bịa ra và kể lại, vua anh tâm than: "Nếu việc ấy có thực, thì ta đã đạt được mưu kế giăng lưới bắt chim, mà nếu việc ấy không có thì Huyền Quang cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ qua ruộng dưa mà sửa dày." Để kiểm chứng chắc chắn Huyền Quang vẫn chưa thoát khỏi thất tình lục dục như người ta đồn đại, vua anh tâm liền sai mở hội vô già ở phía tây đô thành và sai sứ đi Yên Tử mời Huyền Quang về làm án pháp. Huyền Quang tới, thấy trên án bày biện vàng lụa, các món tạp vật, liền biết vua anh tông có ý thử thách mình. Truyện kể rằng khi đó, sư Huyền Quang thở dài, lên xuống đàn 3 lần, rồi bái vọng ra 10 phương. Ngay lúc ấy một đám mây đen xuất hiện, gió nổi lên, các tạp vật bay đi hết, chỉ còn lại đèn nhang và đồ cúng. Vua thấy Huyền Quang đạo pháp thấu đến trời đất, liền vái tạ lỗi với Huyền Quang và bắt phạt không cho Điểm bích làm cung nhân nữa, mà đi quét chùa Cảnh Linh trong cung điện. Sau vụ giải oan ở Thăng Long, Huyền Quang trở về miền Đông Bắc, tiếp tục viết sách giảng kinh, trở thành học trò xuất sắc của Pháp Loa. Năm 1330, Pháp Loa Viên Tịch, Huyền Quang được truyền làm tổ thứ 3 của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. 4 năm sau đó, vào năm 1334, vị thiền sư lừng danh của Việt Nam qua đời ở tuổi 81. Theo Bằng Hư: Lưỡng Quốc Tràng Nguyên, Mạc Đỉnh Chi. Mạc Đỉnh Chi sinh năm 1286, mất năm 1350, tự là Tiếu Phu, người làng Lũng Đổng, huyện Chí Linh, Hải Dương, nguyên về dòng dõi quan thượng thư Mạc Hiện Tích về triều nhà Lý. Hiện Tích đổ Tràng Nguyên đời vua Trung Tôn nhà Lý làm lại bộ thượng thư. Mạc Đỉnh Chi làm quan trải qua 3 đời vua: Anh Tông 1293-1313, Minh Tông 1314-1328 và Hiến Tông 1329-1340, làm quan đến chức đại liêu bang Tả Bộc Xạ. 2 lần được cử đi sứ sang Trung Quốc, ông thường tỏ ra có tài hùng biện, dùng văn chương áp đảo triều thần nhà Nguyên. Những câu ứng đối tài tình của ông được chép nhiều trong sách sử Trung Hoa. Tục truyền làng Lũng Đổng có một thung rừng rậm, cây cối bùm lum lắm giống hầu ở. Mẹ ông ấy thường khi vào rừng kiếm củi, phải con hầu lo bắt hiếp. Về nói với chồng, chồng ăn mặc giả làm đàn bà, dắt sẵn con dao vào rừng. Con hầu quen thói lại ra, bị ông kia chém chết bỏ thay ở đấy. Sáng mai ra xem thì mối đã đùng đất lấp hết thành một gò mã. Bà kia từ đấy thụ thai, đủ tháng sinh ra Mạc Đỉnh Chi, mặt mũi xấu xí, người nhỏ lấp chót tựa như giống hầu. Ông cha đến lúc gần mất, dặn lại tán lên trên mã con hầu. Vì biết chỗ ấy là chỗ đất kết, ngôi mã đến giờ vẫn còn. Mạc Đỉnh Chi lớn lên 4-5 tuổi, tư chất thông minh hơn người. Bây giờ, hoàng tử là Chiêu Quốc Công mở trường dạy học trò. Đỉnh Chi vào học, đến năm gần 20 tuổi là năm Giáp Thìn đời vua Anh Tôn nhà Trần. Đỉnh Chi thi đình, văn đáng đổ đầu cả mọi người. Nhưng vua trông thấy người hình dạng xấu xa, toàn không cho đổ trạng nguyên. Ổng bèn dâng bài Ngọc Tỉnh Liên Phú, bài phú sen trong diễn ngọc để nói lên cái phẩm giá thanh cao của mình. Trong bài phú có những câu như: Phi đào lý chi thô tục, phi mai trúc chi cô hàng, phi tăng phòng chi cẩu kỹ, phi lạc thổ chi mẫu đơn, phi đào lệnh đông ly chi cúc, phi linh quân cửu uyển chi lan, nải thái hoa phong đầu ngọc tỉnh chi liên. Nghĩa là, chẳng phải như đào trần lý tục, chẳng phải như trúc củi mai gầy, cậu kỹ phòng tăng khó tránh, mẫu đơn đức lạc nào bì. Dẫu đào lệnh cúc sao ví được, vườn linh quân lan xá kệ gì, ấy là giống sen ngọc ở đầu núi Thái Hoa vậy. Vua xem xong bài phú, tỏ ý rất cảm phục, liền cho Mạc Đỉnh Chi đổ trạng nguyên. Vì sau ông làm tới chức Tả Bộc Xạ, Thường Thư, và là ông quan Thanh Liêm được dân rất yêu mến. Khi Đỉnh Chi phụng mệnh sang sứ nhà Nguyên bên Tàu, đã hẹn ngày với người Tàu đến hôm ấy, thì mở cửa ải, vì gặp phải trời mưa gió sai hẹn, người Tàu đóng cửa không cho vào. Đỉnh Chi nói tử tế xin cho mở cửa, câu ra: Quá quan trì, quan quân bế, nguyện quá khách quá quan. Nghĩa là, qua cửa ải trễ, cửa quan đóng, mời khách qua đường qua cửa quan. Phế đối chỉ có 11 chữ, nhưng hiểm ở chỗ có tới 4 chữ quan, còn chữ quá được nhắc tới 3 lần. Đây hẳn là câu đối được chuẩn bị khá kỹ từ trong triều nhà Nguyên, chứ không phải viên quan trấn ải nghĩ ra được. Nếu không đối được thì quá bẻ mặt, chỉ còn cách cả đoàn sứ ra về, nhục quốc thể. Mạc Đỉnh Chi nghĩ một lát, rồi ứng khẩu: Xuất đối dị, đối đối năng, thỉnh tiên sinh tiên đối. Nghĩa là, ra câu đối dễ, đối câu đối khó, mời tiên sinh đối trước. Vế đối lại dùng 11 chữ, cũng dùng tới 4 chữ đối trong vế, còn chữ tiên được nhắc 2 lần. Ý đối chỉnh và người đối lại rất nhanh, lại có thể thể hiện được sự nhún nhường. Bọn quan ải vô cùng kinh ngạc vì tài ứng đối, vội ra lệnh mở cửa và bày nghi lễ đón tiếp trọng thể sứ đoàn Đại Việt. Tới Kinh Đô, Mạc Đỉnh Chi được mời vào diện kiến hoàng đế nhà Nguyên. Vua Nguyên vốn kiêu căng, tự cho mình là thống lĩnh trái đất, tự ví mình như mặt trời đỏ. Để trấn áp quan trạng Việt Nam và tỏ ý coi thường nước Đại Việt nhỏ bé, hoàng đế Nguyên đọc một câu đối do triều thần sẵn sẵn đòi trạng Việt phải đối lại: Nhật hỏa vân yên, bạch đàn thang tiền ngọc thỏ. Nghĩa là, mặt trời là lửa, mây là khói, ban ngày đốt cháy vầng trăng. Mạc Đỉnh Chi hiểu rõ dụng ý, kể cả nước lớn và cả mục đích đe dọa của vua Nguyên, cần phải khẳng định ý chí của Đại Việt và sức mạnh quật cường của Đại Việt, quan trạng ứng khẩu độc vang: Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xa lạc kim ô. Nghĩa là, trăng là cung, sao là đạn, chiều tối bắn rơi mặt trời. Vế đối lại thật giỏi về nghĩa về chữ, lại thấy trăng lưỡi liềm như cánh cung, những vì sao tròn như viên đạn, đây là sự hình dung thật tuyệt. Song hay hơn cả là vế đối tỏ rõ sức cứng rắn của nước Việt, không lời đe dọa nào làm cho run sợ, sẵn sàng đối phó với kẻ thù. Vua tôi nhà Nguyên nhìn nhau, lòng đầy thán phục, nhưng người Tàu cũng phê rằng: Con cháu về sau tất có người cướp nước. Mạc Đăng Dung giết vua Lê cướp nước, hoàng đế sai mang lụa và vàng bạc tặng thưởng Mạc Đỉnh Chi rồi nói: Có một bài thơ của sứ thần của ta mà vua nước Nam không hiểu nổi, phải nhờ đến ngươi mới xong, chẳng hóa ra nhà vua Trần dốt nát chăng? Mạc Đỉnh Chi cười ầm lên rồi chắp tay cung kính đáp: Tâu hoàng thượng, giải nghĩa một bài thơ nhỏ là phận của kẻ bày tôi, chứ đâu phải là công việc của bậc cao tôn như vua nước tôi. Một hôm quan tể tướng Tàu mời vào phủ đường ngồi chơi. Đỉnh Chi trông thấy trên bức trướng có thêu con chim sẻ vàng đậu trên cành trúc, tưởng là con chim thực, đứng dậy chạy lại bắt. Người Tàu cười ầm cả lên, Đỉnh Chi xé tan ngay bức trướng ấy ra. Chúng ngạc nhiên hỏi cớ làm sao thì thưa rằng: Tôi có nghe người ta thường vẽ chim sẻ đậu cành mai, không ai vẽ đậu cành trúc bao giờ. Này tể tướng, sao lại cho vẽ thế? Trúc là giống cây quân tử, chim sẻ là loài vật tiểu nhân. Vẽ thiêu như thế thì cho tiểu nhân ở trên quân tử. Tôi e rằng đạo tiểu nhân mỗi ngày thịnh lên mà đạo quân tử mỗi ngày mòn đi, nên tôi trừ giúp cho thánh triều đấy thôi. Chúng chịu là biện bác có lẽ. Đến khi vào chầu, nhân có ngoại quốc dâng một đôi quạt quý. Vua Tàu sai Đỉnh Chi và một người sứ Cao Ly, mỗi người đề một bài tán vào quạt. Sứ Cao Ly làm xong trước, lời tán rằng: Uẩn Long trùng trùng, Y Doãn chu công, Vũ Tuyết thê thê, Bá Di thúc tề. Nóng nực oi ả thì như Y Doãn chu công, rét mướt lạnh lùng thì như Bá Di thúc tề. Bấy giờ Mạc Đỉnh Chi chưa nghĩ ra ý tứ làm sao, nhắc trong sang quảng bút bên kia viết, biết là lời lẽ như thế, với sự nhanh trí kỳ lạ, Mạc Đỉnh Chi liền phát triển hai câu thơ trên thành một bài xuất sắc mô tả chiếc quạt. Lưu kim thước thạch, thiên vị địa lô, nhĩ ư tư thì hề, y chu cự nho. Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết tái đồ, nhĩ ư tư thì hề, di tề ngã phu. Y dụng chi tắc hành, xạ chi tắc hàng, duy ngã giữ nhĩ, hữu như thị phù. Dịch nghĩa: chảy vàng tan đá, trời đất như lò, người bấy giờ là y chu đại nho. Gió bức căm căm, mưa tuyết mịt mù, người bấy giờ là di tề đói so. Ôi được dùng thì làm, bỏ thì năm có, chỉ ta cùng ngươi là thế ru. Đề xong dâng lên, vua Tàu cầm bút khuyên chữ y, phê rằng: Lưỡng quốc Trạng Nguyên, nghĩa là Trạng Nguyên hai nước. Thường khi cưỡi lừa đi đường, chạm phải ngựa của người Tàu, người kia đọc lên một câu rằng: Súc ngã kỳ mã, đồng di chí nhân giả, tây di chí nhân giả. Đỉnh Chi ứng khẩu đối rằng: Ác dư thừa lư, nam phương chi cường dư, bắc phương chi cường dư. Lại thường đối đáp với người Tàu, Tàu ra rằng: An nữ khứ thị nhập phi gia, đối rằng: Tù nhân xuất vương lai thành quốc. Người Tàu phê rằng: Con cháu về sau tất có người làm đến đế vương, nhưng hiềm về chữ quốc đơn thì hưởng nước không được, chẳng có mấy nổi. Lại ra: Ly vị võng lưỡng tứ tiểu quỷ, đối cầm sắc tỳ ba bát đại vương. Tàu phê rằng: Đời sau được làm phúc thần, hưởng người ta tế bái, về sau quả nhiên làm thành hoàng làng cổ trai. Lại ra: Điểu tập chi đầu đàm lỗ luận, tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, trị trí. Đối Oa Minh Trì thượng đọc châu thư, lạc giữ tiểu lạc nhạc, lạc giữ chúng lạc nhạc, thục lạc. Lại ra: Lạc thủy thần quy đang ứng triêu, thiên số cửu, địa số cửu, cửu cửu bát thập nhất số, số số hỗn thành tam đại đạo, đạo hợp nguyên thủy thiên tôn, nhất thành hữu cảm. Đối Kỳ sơn minh phụng lưỡng trình tường, hùng thanh lục, thư thanh lục, lục lục tam thập lục thanh, thành thành ưởng triệt cửu trùng thiên, thiên sinh gia tỉnh hoàng đế, vạn thọ vô cương. Một khi bà hoàng hậu ở Tàu mất, vua Tàu sai ông Mạc Đỉnh Chi vào đọc văn tế. Đến lúc quỳ xuống cầm bản văn đọc thì chỉ thấy một tờ giấy trắng có bốn chữ nhất mà thôi. Ông biết họ thử tài, nhanh trí ứng khẩu đọc bốn câu thơ, mỗi câu có một chữ nhất ở trong, ca tụng phong cách bậc nhất của người chết. Thanh thiên nhất đóa vân, hồng lô nhất điểm tuyết, thượng uyển nhất chi hoa, giao trì nhất phiến nguyệt, y vân tán tuyết tiêu, hoa tàn nguyệt khuyết. Dịch nghĩa: trời xanh một đám mây, lò hồng một điểm tuyết, thượng uyển một cành hoa, giao trì một phần nguyệt. Ôi, mây tản tuyết tiêu, hoa tàn giăng khuyết. Bài văn ấy còn chép vào sử Tàu, người Tàu ai cũng chịu tài ứng biến nhanh của ông. Tục truyền rằng Mạc Đỉnh Chi ở Tàu ai cũng chịu là người tài, mà xét đến tướng mạo thì không có gì làm quy cách mới cho người rình. Lúc đi đại tiện thấy tiện ra hình vuông mới biết có ẩn tướng ở đấy. Đến lúc đi sứ về, người Tàu lại theo sang xem địa lý, xem đến ngôi mộ thân phụ của ông ấy, chịu là ngôi đức hay, và có nói rằng ngôi ấy hình thể rất đẹp, chỉ hiểm không có nước tu, thiếu mất hồ thủy cho nên quy mà vẫn nghèo. Đỉnh Chi làm quan liêm quá, vua Minh Tôn biết tính ông ấy, thường sai người đem 10 quan tiền rình lúc tối bỏ vào cửa nhà ông. Sớm mai Đỉnh Chi vào tâu ngay với vua xin bỏ tiền ấy vào kho. Vua bảo rằng: tiền ấy đã không có ai nhận thì cho người cứ việc mà tiêu. Bấy giờ Đỉnh Chi mới lấy đại để thanh liêm như thế cả. Đến triều vua Hiến Tôn, làm lên đến chức tả bộc xạ, tể tướng. Văn chương lưu truyền lại về sau rất nhiều, mà bài nào cũng vui thích cho tai mắt người ta cả. Vả lại có đức hiền hậu, cho nên để phúc mãi đến đời con cháu. Còn ông ấy là Kháng Trực, cùng làm đến viên ngoại bang. Cháu là Định, Toại Viễn, cùng có quyền thế làm quan, đừng đúc nhà Minh cai trị. Đời cháu Cháp Thiên sang ở làng Cổ Trai, huyện Nghị Dương, thì có Đăng Dung là cháu bảy đời ông ấy làm vua nhà Mạc. Nhà Mạc lên làm vua, truy phong Đỉnh Chi, Huệ Việt, Linh Thánh Đại Vương. Bây giờ ở làng ấy, thờ làm Phúc Thần.